Trừ gia tổ là tu sĩ ngưng hồn kỳ. Phụ thân ta cùng tam gia gia. Theo thứ tự là tích cốc hậu kỳ cùng tích cốc trung kỳ. Mặt khác, còn có ngũ nãi nãi trước đó ngươi thấy tại mật thất dưới đáy hồ. Cũng là một vị tích cốc trung kỳ. Bạch Tiêu Thiên nói, một ngưng hồn, ba tích cốc, Bạch gia quả thật nội tình bất phàm. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng thầm than, ở trong khách khanh, còn có một vị tích cốc sơ kỳ. Còn lại 6 người đều là luyện khí kỳ. Giải rác từ luyện khí tầng 6 đến luyện khí tầng 9. Ngươi nếu gia nhập vào, xem như vị khách khanh thứ 8 của Bạch gia chúng ta. Thế nào, muốn thử một chút không? Bạch Tiêu Thiên hỏi, ngươi đã cân nhắc chu đáo giúp ta như thế. Nếu ta không đáp ứng, thật sự là không biết tốt xấu. Thẩm Lạc nghe ra ý tứ trong lời nói Bạch Tiêu Thiên. Gật đầu đồng ý, trọng trấn xuân tu quan. Không phải chuyện nhỏ, cần hao phí không chỉ tiền tài, đồng thời cũng phải có thực lực cường đại. Ngươi gánh vác trên vai cũng không nhẹ. Bạch Tiêu Thiên thấy hắn đáp ứng, tươi cười rạng rỡ nói. Vốn còn nghĩ cách kéo ngươi cùng một chỗ, hay hòa thượng nhấc nước ăn. Cuối cùng vẫn là một mình ta chống đỡ tất cả. Thần sắc Thẩm Lạc buông lòng, trêu đùa, về sau từ biệt, cũng không biết ngày nào gặp lại. Đi thôi, ta mời ngươi uống rượu. Hôm nay không say không về. Bạch Tiêu Thiên vung tay lên, lôi kéo Thẩm Lạc không nói gì đi ra ngoài. Mấy ngày sau, Bạch Tiêu Thiên được một trưởng lão gia tộc hộ tống rời khỏi Kiến Nghiệp Thành. Thẩm Lạc lập tức được Bạch Hạc Thành sai người mời đến thư phòng ở hậu viện. Xin ra mắt tiền bối. Thẩm Lạc sau khi bước vào, thì lễ nói, ha ha, ngươi và Bạch Tiêu Thiên là bằng hữu. Gọi ta một tiếng bá phụ là được. Đến ngồi xuống nói chuyện. Bạch Hạc Thành buông thử tịch trong tay xuống. Ôn hòa cười nói, Thẩm Lạc nghe vậy cười một tiếng. Cũng không đổi giọng, thần sắc kính cẩn ngồi đối diện. Cách chương.